Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon. Chương 106, kiểm tra đầu vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai cùng nhau trở về khách sạn của Mumi. Nếu theo những gì được thông báo, ngày mai là ngày kiểm tra chất lượng đầu vào. Thật là khó chịu đối với một số học sinh khi họ vừa chiến đấu xong hôm nay không có thời gian nghỉ ngơi mà lại phải ôn tập cho ngày mai để kiểm tra. Đối với cậu thì không sao. Nhưng cậu không muốn em mình lại điểm kém vì mình. Vì vậy cậu quyết định dành cả buổi chiều để ôn lại các kiến thức cho cô bé. Mặc dù vậy nhưng buổi ôn lại kết thúc khá sớm. Cậu chỉ đơn thuần là ôn lại một khoảng ít mà cô bé chưa hiểu. Hầu như là những dãy phân trình ma thuật. Khi am hiểu được chúng, khả năng sử dụng ma thuật cũng được nâng cao. A Nhi, Chan định đi bơi sao? Em nghe nói bên ngoài hồ bơi đang có khá nhiều người đấy. Vậy sao? Tạm biệt hồ bơi vậy. Âu, cả hai người ở đây sao? Một giọng nói phát ra từ phía cánh cửa phát vào. Nơi đó hiện đang có 4 người đứng. A Hát, các cậu về rồi sao? Những trận đấu tiếp theo như thế nào? Hibi hỏi. Cũng hay đó nhưng mà. Ơ oa, lại phải kiểm tra Sao U. Sư phụ ơi giúp con. Jin nhìn cậu với ánh mắt van xin nhưng chỉ nhận từ cậu hai từ. Xin kiếu. Sau đó lăn người xuống giường. Cố nhắm mắt lại để ngủ và tránh những con người mà cậu cho là phiền phức trong khi Jin đang quỳ xuống một cách thảm hại vì không ngờ ngày mai lại. Phải kiểm tra tiếp trong khi lẩm bẩm. Tường đã thoát khỏi kiếp nợ. Bài kiểm tra chỉ vừa mới được thông báo cho các học sinh xong. Thậm chí họ sẽ gửi thư tới tận địa chỉ để thông báo. Wow, hôm qua chỉ ngủ được một chút. Cậu lại phải thức dậy để ăn tối sau đó về phòng ôn lại đôi chút. Tưởng chừng cậu sẽ có một giấc ngủ an lành sau đó nhưng không. Jin chạy sang phòng cậu với một đống bài ôn nhờ cậu giúp đỡ. Có thể nói, Jin nếu về thực hành chiến đấu thì khá xuất sắc hơn những người khác. Nhưng cậu lại khá tệ vẻ khoảng học tập. Bước xuống sau khi thay xong bộ đồ của mình. Cậu chỉ mang theo bên mình một cây bút không hơn không kém. Sảnh đang có tổng cộng 8 người trong đó 3 người là các người hầu của cậu. Họ đang đứng nhìn về phía cậu bước xuống với một nụ cười trong khi 5 người kia thì hết 3 người đã ngáp dài đủ để biết họ đã thức đêm để học bài. Đó là Yujin, Yuji và Jin trong khi Yumi và Hibi lại có vẻ ngủ đủ giấc. Chào buổi sáng, A Nhi. Chan, chào buổi sáng, Hibi, cô chạy đến ôm lấy cậu kèm với một nụ cười tươi tắn. Cô cũng có thức để học bài, nhưng lại không quá mức như 3 người kia. Chào buổi sáng, cậu chủ, 3 người hầu cùng nói trong khi cúi chào nhẹ cậu. Chào buổi sáng, mọi người, cậu quyết định sẽ để cả 3 lại đây để giúp đỡ khách sạn. Nếu mà cậu có nhiệm vụ gì cho họ. Chỉ cần liên lạc qua thông tâm thuật thay vì sử dụng đá tinh anh dùng để liên lạc. Đá tinh anh liên lạc là một loại đá giúp chúng ta liên lạc từ xa thông qua nó. Nó còn được gọi cách khác là gương liên lạc vì hình dáng nó giống chiếc gương cầm và cũng bởi vì nó có một mặt gương để soi trên đó. Không ăn sáng ở nhà. Cả 6 quyết định đi đến học viện ăn sáng. Khi bước vào cổng học viện. Có một tiếng nói phát ra. Này, chờ chúng tôi với. Nhìn về phía sau, là Nobura và Hinomi. Cả hai là hai người mà cả 6 đã quen hôm trước ở nhà ăn. Yo, chào buổi sáng. C, chào buổi sáng mọi người. Cả hai tiến tới. Lời mở đầu của họ là một lời chào hỏi. Cả 6 cũng đáp lại như vậy. Sau đó cùng với Nobura và Hinomi. Cả 8 bắt đầu bước vào trường. Trên tay của cả 7 đều là những cuốn tập. Quyển sách dành cho ôn trong khi trên tay cậu chỉ có mỗi cây viết. Nó khiến Nobura và Hinomi khó hiểu nhưng họ lại không dám hỏi. Vừa ăn, vừa dò xét lại các bài học mình đã ôn. Bàn ăn gồm cả 8 thuộc class S không chiến đấu ngồi cùng nhau. Cảnh tượng cũng như ngày hôm qua khiến nhiều người ngồi ở các bàn khác để ý. Theo những gì cậu được nghe, gồm 24 học sinh thuộc Class S, trong đó gồm 8 người đang ngồi ở đây. Ryukujin, Ayato, Rinhat, Rinei và một số người khác. Và gồm một số người tuy không mạnh nhưng lại sở hữu khả năng đặc biệt như cô gái tóc hồng hôm qua. Misuki Yuki cũng được vào vì sức mạnh đặc biệt của cô. 24 học sinh có lẽ sẽ trở thành những nhà tài năng của tương lai. Trở thành kỵ sĩ hoàng gia, hay các paladin tài giỏi, hoặc những nhà chính trị gia tài ba. Các học sinh vui lòng tập trung ở sân trường. Nhắc lại, các học sinh vui lòng tập trung ở sân trường. Có vẻ như cũng đã đến lúc bài kiểm tra bắt đầu. Bữa sáng của cả tám đã được ăn từ lâu nên chỉ ngồi ôn tập chờ đến khoảng khắc này. Đứng dậy, tất cả bắt đầu tiến ra sân trường. Sân trường đang tập trung khá đông các tân học sinh. Phía trước họ là những người có lẽ là giáo viên. Vậy, khi một trong các chúng tôi gọi tên người nào, thì hãy đi theo tới đây nhé. Một giáo viên nói rõ cho các học sinh. Các cái tên cũng bắt đầu được cất lên. Theo những gì nãy giờ cậu được nghe, có vẻ họ không gọi theo rank class, mà là gọi theo ký tự đầu của tên. Ví dụ như chữ cái bắt đầu là A, họ sẽ gọi những người có chữ cái bắt đầu bằng A, sau đó là tới B, cho đến khi đủ 20 người. Sau đó mọi giáo viên sẽ dẫn 20 người đi đến phòng thi và buộc các học sinh phải để những thứ như tập sách ở lại. Học sinh tiếp theo, Owari Aoji, sau một lúc, cái tên của cậu được cất lên. Cậu là người cuối cùng trong dãy 20 người, mà cũng không phải chuyện cậu bận tâm. Bước theo giáo viên đó, cậu và 19 người kia được dẫn đến một phòng học nào đó trong các dãy hành lang để thi. Cách chương.